Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2041, chương 2042, khó xử. Việc này không nên chậm trễ. Thanh Lâm huynh đệ, chúng ta bây giờ tự ly khai tại đây, thừa dịp Tiêu thị nhất tộc còn chưa từng kịp phản ứng chi tế. Ly khai Thánh Linh Cổ Mỏ, tránh cho Tiêu tộc trả thù. Ngô Lỗi thần sắc kinh hoàng, là Thanh Lâm bày mưu tính kế, chuyện quá khẩn cấp, không được phép có nửa điểm qua loa, vì thế Ngô Lỗi thậm chí đều quên mục đích của chuyến này. Quên đi về phía Thanh Lâm hỏi thăm nghịch thiên tạo hóa sự tình. Cái này lại để cho Thanh Lâm trong nội tâm khẽ động. Sâu cảm thấy Ngô Lỗi người này là một cái khả dĩ thâm giao chi nhân. Ngô huynh lời nói nếu là đúng, quân tử vô tội, hoài bích có tội, Tiêu Phục Thiên vừa chết, Tiêu thị nhất tộc tất nhiên sẽ không phân tốt xấu hỏi trách việc này. Tô Vân Bằng cùng Ngô Thiên Hạo đồng dạng đến từ bất bại thế gia, Tiêu thị nhất tộc cường thịnh trở lại, cũng không dám quá nhiều khó xử bọn hắn. Kể từ đó, ta biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích, trở thành Tiêu thị nhất tộc trả thù đối tượng. Thanh Lâm vẻ mặt trịnh trọng, một cái Tiêu Phục Thiên chết, liên lụy rất rộng, lại để cho hắn đều không thể không thận trọng đối đãi. Bất bại thế gia, vô số cao thủ, có thánh vương cảnh nhân vật cường thế tọa chấn, càng có chúa tể vô số. Dùng Thanh Lâm thực lực bây giờ, còn lâu mới có thể cùng Tiêu thị nhất tộc chống lại. Lúc này hắn chỉ có không nói một tiếng rời đi, mới được là tốt nhất tiến hành. Việc này không nên chậm trễ. Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi không có ở này làm nhiều trì hoãn. Nhanh chóng xuất động, hướng phía Thánh Linh Thần Thành bên ngoài phóng đi. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm phân biệt đem một đám tánh mạc nguyên khí đánh vào Ngô Thiên Hạo cùng Tô Vân Bằng trong cơ thể, khiến cho bọn hắn qua sau một khoảng thời gian có thể tỉnh lại. Kể từ đó, đợi đến lúc Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi ly khai Thánh Linh Cổ Mỏ, Tô Vân Bằng cùng Ngô Thiên Hạo tắc thì cũng vừa tốt ly khai trung ương khu vực khai thác mỏ. Tiêu thị nhất tộc nếu có cái gì phẫn nộ, cho dù hướng hai người bọn họ khiến cho là được rồi. Mặc dù tránh không được có giá họa chi dụng ý, Thanh Lâm lại không biết là có cái gì. Tô Vân Bằng cùng Ngô Thiên Hạo đều là bất bại thế gia dòng chính truyền nhân, tin tưởng Tiêu tộc sẽ không đối với bọn họ thế nào. Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi tốc cực nhanh, lúc đến đi hai tháng vừa rồi đi đến lộ trình, dưới mắt chỉ dùng một ngày thời gian, liền thuận lợi ra khỏi thành. Trên đường, hai người khó tránh khỏi gặp gỡ chưa từng vào thành nhân tài kiệt xuất, đều có tâm tránh tới, chưa từng kinh động bất luận kẻ nào. Đi vào linh khí hoang mạc, Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi ngừng lại. Trong tay của bọn hắn, riêng phần mình xuất hiện một quả ngọc giản. Chỉ cần bóp nát cái này ngọc giản, có thể đặc biệt truyền tống thông đạo, ly khai cái này một trong phim khu vực khai thác mỏ. Đây là tới nay trước khi ba đại bất bại thế gia là 32 tên nhân tài kiệt xuất chuẩn bị theo của bọn hắn tiến vào trung ương khu vực khai thác mỏ. Tự chủ xuất hiện ở trên người của bọn hắn. Thanh Lâm huynh đệ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này rời đi. Ngô Lỗi vẻ mặt trịnh trọng chuyện lạ. Trong lúc nói chuyện, trên tay đại lực cũng đã hướng ngọc giản chuyện đi. Ừ, Thanh Lâm gật đầu, cũng là lập tức cầm trong tay ngọc giản cho bóp nát. Theo ngọc giản vỡ vụn, hai người bên người lập tức có một mảnh quang mang kỳ lạ lập lòe mà ra, phân biệt đem hai người bao phủ. Ông, kế tiếp, hư không nhẹ chấn, Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi chợt biến mất không thấy gì nữa. Đây hết thảy nhìn về phía trên là như thế huyền kỳ. Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi biến mất địa phương, không gian không có một tia khác thường, lại không thể không nói là ba đại thế gia nội tình thâm hậu. Thanh Lâm chỉ cảm thấy tinh thần một hồi hoảng hốt, đã có ngắn ngủi thất thần, sau đó lập tức tự khôi phục bình thường. Đã lâu linh khí đập vào mặt, tự chủ tiến vào thanh lâm trong cơ thể, lại để cho hắn cảm thấy một cổ tình cảm ấm áp. Tứ chi bách hài đều là thư thái vô cùng. Hắn vô ý thức hướng bốn phía nhìn lại, nhưng lại phát giác, tại đây đã là trung ương khu vực khai thác mỏ biên giới khu vực. Diện tích rộng lớn sơn cốc, là đậm đặc hóa không mở đích sương mù chỗ bao phủ. Ánh mắt khó có thể truyền ra quá cự ly xa. Sơn cốc biên giới, một cái to như vậy bình đài, bằng phẳng vô cùng, thanh lâm tựu đứng ở nơi này cái trên bình đài. Chân hạ một cái bồ đoàn, tách ra dị sắc, bá, đột nhiên, một tiếng dị tiếng nổ truyền ra. Thanh lâm bên người, hào quang nhất thiểm, Ngô Lỗi thời gian dần trôi qua thành hình. Ngô Lỗi có ngắn ngủi thất thần, nhưng vẫn là trước tiên khôi phục bình thường. Một lời không nói nhìn về phía thanh lâm. Hai người nhìn nhau đồng thời khẽ gật đầu. Sau đó giữ im lặng hướng phía dưới đài đi đến. Đợi một chút, đột nhiên, một cái thanh âm già nua truyền đến. Ngay sau đó hai người cũng cảm giác được một cổ nghiêm nghị uy áp. Trong lúc nói chuyện đã tràn ngập tại đỉnh đầu của bọn hắn phía trên. Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đều là vô ý thức dùng mình, lại trên mặt biểu lộ không thay đổi chút nào, bảo trì trấn tĩnh. Cái lúc này, Tiêu Phàm lão giả sắc mặt bất thiện hướng hai người đi tới. Mở miệng nói, hai vị xâm nhập trung ương khu vực khai thác mỏ, gặp một trong cát, chẳng lẽ không muốn cùng ta chia đều hưởng sao? Như thế vội vã rời đi, có phải hay không có cái gì không muốn người biết bí mật sợ người khác biết đạo? Thanh Lâm vô ý thức xoay người, nhưng lại chứng kiến, Tiêu thị nhất tộc hơn 20 người, đều là dùng một loại bất thiện ánh mắt nhìn hắn và Ngô Lỗi. Trừ lần đó ra, Tô gia, Ngô gia một đám cường giả cũng đều là như thế, mà ngay cả tới đây các đại môn phái cao thủ cũng đều con mắt quang lạnh lùng, lại để cho tại đây hào khí lộ ra có chút áp lực. Không có có hay không? Trung ương khu vực khai thác mỏ, nghịch thiên tạo hóa còn chưa từng xuất thế, cũng đã bạo phát đại tranh đấu. Chúng ta hai người thực lực không đủ, bị các tộc nhân tài kiệt xuất đánh bại, bởi vậy mới sẽ như thế thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Tiền bối đừng nên trách. Thời khắc mấu chốt, Ngô Lỗi cười ha hả mở miệng, đem sự tình che giấu đi qua. Không thể không nói, cái này Ngô Lỗi đích thật là một kẻ lọc lõi, nói chuyện làm việc thập phần lão luyện. Hắn biết rõ thanh lâm độc đắc trung ương khu vực khai thác mỏ nghịch thiên tạo hóa, lại còn có thể mặt không đỏ tim không nhảy nói dối, mà lại hay là đang tại một vị kim ảnh chúa tể mặt. Đơn từ nơi này phần chấn định mà nói, tự tuyệt không phải người thường khả dĩ làm được. Thật đúng như thế, sợ không có thể a. Thế nhưng mà không có người hội nguyện ý tin tưởng Ngô Lỗi, mà ngay cả Tô gia cùng Ngô gia cường giả cũng đều nhao nhao đi về hướng hai người. Cưỡng bức chi ý đã lại rõ ràng bất quá. Chiến thiên tiểu hữu từng đại sát tứ phương, cường đại chiến lực lại để cho các đại môn phái nhân tài kiệt xuất tất cả đều sợ. Đây là rõ như ban ngày, hiện tại các ngươi lại nói không địch lại đi đầu rời khỏi. Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tin tưởng sao? Cái này một cái chớp mắt, Tô Trung Ngự cười ha hả đi lên bình đài, vẻ mặt từ chối cho ý kiến bộ dạng. Đây là Tô gia kim ảnh chúa tể, cảnh giới cao thâm, thực lực càng là không thể khinh thường. Theo Tô Trung Ngự thoại âm rơi xuống, toàn trường mọi người là một hồi cười nhạo, hiển nhiên là có đồng dạng nghĩ cách, tốt hổ không chịu nổi sói nhiều, xuất đầu cái đuôi trước nát. Chiến thiên huynh đệ hắn cũng là bởi vì biểu hiện quá mức xuất chúng, khiến mọi người nổi giận. Tiền bối có chỗ không biết, tại trung ương mỏ trong vùng, tất cả đại nhân tài kiệt xuất liên thủ châm đối với chúng ta hai người, để cho chúng ta sớm bị nổ cao. Ngô Lỗi vẻ mặt ngượng ngùng, lúc nói chuyện biểu hiện ra một loại không cam lòng, một loại hối hận biểu lộ, thập phần hình tượng, lại để cho người không khỏi sẽ tin tưởng không nghi ngờ. Thất bại nên rút kinh nghiệm xương máu, trả giá càng nhiều nữa, cố gắng tái tạo thắng lợi, tin tưởng dùng chiến thiên tiểu hữu tính nết, hẳn là tiếp tục lưu lại trung ương khu vực khai thác mỏ. Tùy ý vì phản kích, mà không phải xám xịt rút đi à. Cái này một cái chớp mắt, Ngô Mạnh Phục cũng leo lên bình đài, vẻ mặt giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Thanh Lâm. Cái này đồng dạng là một kim ảnh chúa tể, có chấn nhiếp tứ phương chi uy, ba đại bất bại thế gia, ba vị kim ảnh chúa tể, cùng một chỗ cưỡng bức, như thế uy áp, đổi lại một người khác, sợ cũng khó khăn dùng thừa nhận. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/duy-nối-nsat-nối-php-nối-tsan/ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Phát hiện quá khứ có khoa kỹ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.